Một hồi lâu sau, bên phía học viện Hoàng gia Đại Tần cóp một thanh niên mặc hoàng bào đi ra. Thanh niên hoàng bào chậm rãi đi về hướng truyền tống trận. Cùng lúc đó, mấy người phía sau thanh niên hoàng bào cũng đi theo. Nhìn thấy thanh niên hoàng bào đi về hướng truyền tống trận, ánh mắt Nguyên Dạ cầm đầu Nguyên Môn sáng lên, trong mắt sinh ra hàn quang, nói: "Tần Du Nhiên, ngươi thật muốn tiến vào truyền tống trận đầu tiên sao?" Nghe vậy, thanh niên hoàng bào dừng bước, nhìn về phía Nguyên Dạ, nói: "Nguyên Dạ, ngươi không tư cách ngăn cản ta, muốn tiến vào thập vạn đại sơn đầu tiên, để sư huynh Nguyên Huyền của ngươi đến. Đều nghe đồn hắn là người mạnh nhất dưới vương giả cảnh, ta tin tưởng, không chỉ có ta, rất nhiều người ở đây đều muốn gặp gỡ hắn. Sẽ không phải không dám đến chứ?" Lúc này, một tên nam tử phía sau Tần Du Nhiên khẽ cười nói: "Mạnh nhất dưới vương giả cảnh, người quái dị nhất nam vực suốt ngàn năm qua, người có khả năng trở thành vũ thần nhất nam vực, ta thấy chắc hắn không dám tới. Phải biết, nơi này có vô số cường giả, vạn nhất nghe danh không bằng gặp mặt, khi đó Nguyên Môn sẽ mất mặt lớn lắm." Ha ha, đột nhiên, Nguyên Dạ bắt đầu cười lớn, cười điên cuồng. Tần Du Nhiên hơi cau mày, trầm giọng nói: "Nguyên Dạ, ngươi cười cái gì? Tần Du Nhiên, ngươi có biết sư huynh của ta hắn lúc này ở nơi nào không?" Nguyên Dạ dừng cười, đột nhiên hắn hỏi: "Nơi nào?" Tần Du Nhiên cau mày nói. Nguyên Dạ cười cợt khinh bỉ, ánh mắt nhìn vào người đệ tử sáu thế lực lớn cùng từng của học viện Hoàng gia Đại Tần Đế Quốc, sau đó nói: "Sư huynh của ta hắn nói rồi, từ truyền tống trận tiến vào thập vạn Đại Sơn đến Thanh Vân Sơn Mạch thực sự là quá không có tính khiêu chiến. Vì lẽ đó hắn lựa chọn từ bên ngoài đi bộ vào Thanh Vân Sơn Mạch. Lúc này, hắn cũng sắp tới Thanh Vân Sơn Mạch rồi." Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều biến sắc. Thanh Vân Sơn Mạch nằm ở tận cùng phía nam thập vạn Đại Sơn. Từ Đại Tần Đế Quốc tới đó, lộ trình hơn 10.000 dặm. Xa như thế không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là nguy hiểm dọc theo đoạn đường này. Sau khi tiến vào đoạn hồn sơn mạch, gần như là thiên hạ của huyền thú vương giai cùng huyền thú linh giai. Một tiên thiên cảnh phải xuyên qua lãnh địa của huyền thú vũ vương giai cùng huyền thú linh giai mới tới được Thanh Vân Sơn Mạch. Hơn nữa trong đó còn có các loại nguy hiểm khác. Độ khó trong đó có thể tưởng tượng. Đừng nói tiên thiên cảnh, cho dù là cường giả vương giả cảnh cũng không dám. Cũng chỉ có cường giả linh giả cảnh huyền khí hóa dực mới có thể đi. Mà hiện tại, một huyền giả tiên thiên cảnh lại làm như vậy. Sắc mặt của Dương Diệp cũng biến thành nghiêm túc. Hắn cũng có thể xem như yêu nghiệt một mình đi tới Thanh Vân Sơn Mạch. Đương nhiên, nếu như không có tiểu gia hỏa bên cạnh, việc này quá mức khó khăn. Hắn tự nhiên không sợ huyền thú vương giai. Thế nhưng huyền thú linh giai lại không phải hắn hiện tại có thể đối kháng được. Nếu như gia hỏa gọi là Nguyên Huyền đã không sợ huyền thú linh giai, xem ra lần tranh Thanh Vân bảng lần này có phần vướng tay chân. Ngoại trừ Dương Diệp sắc mặt nghiêm túc ra, tất cả huyền giả của sáu thế lực lớn và người tham gia Thanh Vân bảng đều nghiêm túc. Tuy rằng không chân chính nhìn thấy yêu nghiệt gọi là Nguyên Huyền, thế nhưng dựa vào hành động của đối phương, mọi người liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Có yêu nghiệt như thế áp trên đầu của mình, Thanh Vân bảng lần này còn có cơ hội cho bọn họ tỏa sáng hay không? Tần Du Nhiên hít sâu một hơi, nhìn Nguyên Dạ một chút. Sau đó mang theo người học viện Hoàng gia đi vào bên trong truyền tống trận. Thấy Đại Tần Đế Quốc tiến vào truyền tống trận, Nguyên Dạ cười cợt. Sau đó cũng mang theo hai người phía sau đi vào truyền tống trận. Sau khi Nguyên Môn và học viện Hoàng gia Đại Tần Đế Quốc tiến vào truyền tống trận, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung. Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung vốn có mâu thuẫn với nhau, đây là việc tất cả mọi người đều biết. Như vậy vấn đề đến rồi. Hai cung này ai tiến vào truyền tống trận đầu tiên chính là một vấn đề lớn. Dù sao việc này quan hệ tới mặt mũi của hai cung. Thấy người hai cung người đều bất động, Quỷ Tông Tu La hừ lạnh một tiếng. Hắn cất bước tiến lên. Đột nhiên, Lý Tiên Quân bên cạnh hắn kéo hắn lại, lắc đầu với hắn. Tu La hơi cau mày. Trong mắt không vui nhưng vẫn lui trở lại. Thấy Tu La lui về, ánh mắt của mọi người Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung mới không nhìn Tu La. Tuy rằng Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung hơi kém hơn Nguyên Môn cùng Đại Tần Đế Quốc một chút, nhưng cũng không phải Quỷ Tông hiện tại có thể so sánh. Nếu như Quỷ Tông không thức thời, các nàng cũng không ngại giáo huấn đám người Quỷ Tông một chút. Trầm mặc một lát, rất nhanh,

Trường kiếm trong tay mang theo một đạo tàn ảnh lướt về phía Tu La. Bành! Hai người vừa va chạm đã tách ra. Ngay sau đó, hai người lại lao vào nhau lần thứ hai. Trước đây đúng là coi thường Tư Đồ Vinh này. Bên cạnh Dương Diệp, Mộ Dung Yêu nhìn Tư Đồ Vinh ác chiến với Tu La, nàng thấp giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, không thể không nói. Tuy rằng Tư Đồ Vinh người này không ra sao, thế nhưng thực lực của hắn vẫn rất tốt. Bởi vì lúc này Tư Đồ Vinh không chỉ có lâm vào hạ phong, trái lại mơ hồ có thể áp chế Tu La. Đương nhiên, nghe đồn Tu La lĩnh ngộ sát ý, nếu như Tu La triển khai sát ý, sợ rằng sẽ có tình cảnh khác. Nhưng ai có thể khẳng định Tư Đồ Vinh không có lá bài tẩy nào khác hay không? Nhìn Tư Đồ Vinh cùng Tu La ác chiến, một ít huyền giả có mặt bắt đầu thấp giọng trò chuyện. Không hổ là đệ tử tông môn, thực lực như vậy còn mạnh hơn một ít cường giả vương giả cảnh. Trước đây ta cho rằng chênh lệch giữa ta và đệ tử tông môn không lớn. Bây giờ nhìn lại, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta. Ai? Lần này tiến vào thập vạn đại sơn, hy vọng không mu nê nốn gặp phải đệ tử tông môn. Không phải vậy cái mạng nhỏ của ta sẽ bỏ lại thập vạn đại sơn. Huynh đài yên tâm, tuy rằng thực lực đệ tử tông môn cường hãn, nhưng cũng ít có người nào ra tay với tán tu chúng ta trong thập vạn đại sơn. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc bọn họ sẽ không tới đối phó chúng ta làm gì. Bởi vì chúng ta không tạo thành uy hiếp cho bọn họ. Mục tiêu của chúng ta chỉ là mang theo nội đan huyền thú sống sót rời khỏi thập vạn đại sơn mà thôi. Cũng phải, chúng ta nhỏ yếu như thế, có lẽ sẽ không bị đệ tử tông môn để vào trong mắt. Bành! Lúc này có tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy hai người Tu La cùng Tư Đồ Vinh từng người tách nhau ra chừng 10 trượng. Lúc này sắc mặt của Tu La cực kỳ khó coi. Ban đầu hắn cho rằng đánh vài hiệp là có thể trấn áp đối phương. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn không chỉ không thể giải quyết đối phương, trái lại còn bị đối phương áp chế, xem như hắn mất mật thật lớn. Nghĩ tới đây, trên mặt Tu La xuất hiện thần thái dữ tợn, hắn xoay tay phải lại. Một cây búa lớn che kín hắc khí và máu tươi xuất hiện ở trong tay hắn, tay nắm búa lớn. Tu La tiến lên phía trước một bước, búa lớn chậm rãi nâng lên và chỉ vào Tư Đồ Vinh ở xa xa, nói, một búa giải quyết ngươi. Dứt lời, huyền khí quanh người hắn sinh ra gợn sóng. Một luồng lực lượng vô hình khủng bố đột nhiên sinh ra trong cơ thể của hắn. Khi lực lượng vô hình này xuất hiện, đám người cách Tu La tương đối gần cảm giác được hàn khí lạnh lẽo bao phủ toàn thân. Là sát ý. Lại là sát ý trong truyền thuyết. Sát ý thật mạnh. Lần này Tư Đồ Vinh gặp nguy hiểm. Cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo từ cây búa lớn kia, không ít huyền giả có mặt tại nơi này kinh ngạc. Ý cảnh chính là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bọn họ không nghĩ tới lần này lại có thể tận mắt nhìn thấy. Sắc mặt của Dương Diệp biến thành nghiêm túc, chỉ sợ uy lực của sát ý không yếu hơn kiếm ý của hắn. Đương nhiên, kiếm ý của hắn lúc này đã đạt tới 2 tầng đỉnh cao, mà sát ý của Tu La chỉ là 1 tầng. Vì lẽ đó sát ý của Tu La lúc này không tạo thành uy hiếp với hắn. Nhưng dù thế cũng không thể khinh thường. Khi Tu La thả ra lực lượng vô hình trên hư không, Bạch Khởi vốn nhắm hai mắt cũng đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn về phía Tu La, nhưng Bạch Khởi chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, nói, sát ý không thuần, thật đáng tiếc. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Đã không tệ rồi. Ở bên cạnh Bạch Khởi, Lý Tư nói, hiện nay Nam Vực không có phân tranh gì. Làm gì có nhiều người cho hắn giết cơ chứ? Kỳ thực ta cũng thật tò mò. Người này rốt cuộc lĩnh ngộ sát ý như thế nào? Phải biết, nếu như hắn không kiêng kỵ giết người trong phạm vi Đại Tần Đế Quốc, Đại Tần Đế Quốc chúng ta không có đạo lý không biết. Cũng chính vì như thế, ta mới hiếu kỳ Quỷ Tông dựa vào cái gì giúp hắn lĩnh ngộ sát ý. Tông môn, chung quy là một mối họa. Đột nhiên Bạch Khởi mở mắt và lên tiếng. Sắc mặt của Lý Tư thay đổi, nói cẩn thận. Bạch Khởi lắc lắc đầu, hắn tiếp tục nhắm mắt và không nói lời nào nữa. Phía dưới, khi cảm nhận được sát ý lạnh lẽo, Tư Đồ Vinh cũng phải biến sắc, nhưng hắn không có sợ sệt. Trái lại hắn càng hưng phấn cùng kích động. Nếu như hôm nay hắn vượt qua Tu La lĩnh ngộ sát ý, như vậy địa vị của hắn trong kiếm tông sẽ tăng lên vài đẳng cấp. Cho dù là yêu nữ Mộ Dung Yêu cũng không thể lay động. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Vinh hít sâu một hơi.

chiêu kiếm này nhanh như chớp giật, không, nhanh hơn cả chớp giật. Nhưng mà một chiêu kiếm nhanh như chớp giật này lại thất bại rồi. Không thể nói là thất bại, bởi vì chiêu kiếm này chém xuống một lọn tóc của Văn Nhân Nguyệt. Hồi tưởng lại lúc trước, vào lúc Dương Diệp rút kiếm chém xuống, chỉ thấy thân thể Văn Nhân Nguyệt hóa thành vô số cánh hoa quỷ dị và biến mất. Bản thể cũng dùng năng lực quỷ dị xuất hiện cách đó 10 trượng. Mà lúc này, những cánh hoa kia dùng tốc độ kinh người cắt chém thân thể của Dương Diệp. Bởi vì khoảng cách quá gần, Dương Diệp căn bản không thể tránh né. Chỉ có thể mặc cho những đóa hoa kia bắn lên người của mình. Bành, bành, bành. Trên người của Dương Diệp xuất hiện tiếng nổ vang như pháo. Đó là âm thanh của từng sóng năng lượng nổ tung trên người. Văn Nhân Nguyệt sờ sờ trán, nơi mái tóc của mình bị Dương Diệp chém đứt. Lại nhìn cánh hoa cắt chém Dương Diệp. Nói, kiếm thật nhanh. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này hay sao? Như, đột nhiên, nàng dừng nói. Ánh mắt co rụt kịch liệt. Chỉ thấy Dương Diệp vỗ vỗ y phục rách dưới trên người. Sau đó chậm rãi đi về phía nàng. Uy lực của những cánh hoa kia rất mạnh. Nhưng đối với hắn Dương Diệp mà nói, chúng còn hơi không đủ. Dù sao phòng ngự cơ thể hắn còn mạnh hơn huyền thú vương giai bình thường. Tuy rằng ngăn cản công kích của Văn Nhân Nguyệt, thế nhưng sắc mặt Dương Diệp lúc này càng thêm nghiêm túc. Thực lực của nữ tử trước mắt còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Một chiêu kiếm lúc trước, đối phương không chỉ không tránh né. Hơn nữa, đồng thời tránh né còn phát động công kích nhắm vào hắn. Phản ứng như vậy có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Đối với huyền giả chuyên hậu phát chế nhân như hắn chính là một sự thất bại to lớn. Phòng ngự thân thể thật mạnh. Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp, nói. Thì ra chúng ta xưa nay vẫn xem thường ngươi, không nói những chuyện khác. Chỉ bằng thân thể này của ngươi, đối với chúng ta mà nói chính là một uy hiếp không nhỏ. Ta rất hiếu kỳ. Nam vực hiện tại cơ bản không còn thể tu. Cho dù có cũng chỉ là một ít người vô dụng. Ngươi làm cách nào gia tăng thân thể của mình lên? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Khóe miệng Dương Diệp xuất hiện nụ cười châm chọc. Hắn chậm rãi đi về hướng Văn Nhân Nguyệt. Văn Nhân Nguyệt gật gật đầu. Nói, cũng phải. Ngươi chắc chắn không nói cho ta biết. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi còn có lá bài tẩy gì? Cứ việc thi triển đi. Dương Diệp hơi cau mày. Thái độ của đối phương thật sự không đúng. Chẳng lẽ muốn dò xét nội tình của hắn? Lắc lắc đầu. Dương Diệp không có nghĩ những việc này. Khi hắn đi tới cách Văn Nhân Nguyệt ba trượng, huyền khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn vào trong tật phong hoa, đồng thời sử dụng tật phong bộ. Thân thể của hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh tiến lên phía trước. Những tàn ảnh kia còn chưa biến mất, mà bản thể của hắn đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt. Cũng giống như lúc trước, Dương Diệp rút kiếm chém. Lần này, tốc độ còn nhanh hơn lần trước. Nhưng mà Văn Nhân Nguyệt lại không sợ hãi, nàng vẫn thi triển chiêu cũ. Trong nháy mắt Dương Diệp rút kiếm ra, thân thể của nàng biến mất tại chỗ. Vô số đóa hoa cũng bay thẳng về phía Dương Diệp. Thấy thế, sắc mặt Dương Diệp cũng không thay đổi, tùy ý cho những đóa hoa kia chém vào người hắn. Cùng lúc đó, tử linh kiếm trong tay hắn bắn thẳng về phía Văn Nhân Nguyệt đang đứng cách đó vài chục trượng. Tử linh kiếm bay đi nhanh như thiểm điện, mà thân hình hơi động lần thứ hai. Hắn theo sát phía sau tử linh kiếm. Cả hai cùng lao thẳng về phía Văn Nhân Nguyệt. Nhìn thấy kiếm của Dương Diệp bay tới nhanh như thiểm điện. Văn Nhân Nguyệt cong ngón tay búng một cái, hai đóa hoa bắn ra ngoài, cũng bắn bay tử linh kiếm ra xa. Vào lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt. Nhìn thấy Dương Diệp tay không mà đến, Văn Nhân Nguyệt hơi cau mày. Lẽ nào nam tử trước mặt định dùng nắm đấm đối phó nàng? Đột nhiên, một luồng cảm giác nguy hiểm sinh ra trong nội tâm Văn Nhân Nguyệt. Văn Nhân Nguyệt biến sắc, tay phải cuốn một cái. Vô số đóa hoa bao phủ trong bàn tay, nàng dùng cánh hoa bảo hộ đầu của mình. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên. Cánh tay của Văn Nhân Nguyệt tê dần. Đóa hoa trên cánh tay tan vỡ trong nháy mắt. Vào lúc nàng muốn lui về phía sau, một nắm đấm mang theo hào quang màu vàng đất đấm thẳng vào bụng của nàng. Trong mắt Văn Nhân Nguyệt thay đổi, hét to nói. Hiện! Dứt lời! Một đóa hoa sen xuất hiện trên bụng của nàng, cũng ngăn cản nắm đấm của Dương Diệp. Bành! Văn Nhân Nguyệt rút lui về phía sau mười mấy bước, Dương Diệp cũng không chiếm được chỗ tốt. Trong nháy mắt tiếp xúc với cánh hoa kia, cả cánh tay của hắn tê dần, chợt, một nguồn sức mạnh truyền vào tay của hắn, cũng ép hắn phải lui về phía sau.

Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên. Vòng sáng màu tím biến mất ngay lập tức, mà lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt. Sau đó rút kiếm đâm thẳng vào đóa sen trước ngực của Văn Nhân Nguyệt. Phá! Dương Diệp sử dụng kiếm ý đã gia trì thêm kiếm tâm thanh minh. Tốc độ cùng uy lực của Dương Diệp lúc này hậu phát chế nhân cũng tăng cao vài lần. Ẩn kiếm đi qua nơi nào? Không gian nơi đó rút ngắn lại không ít. Ẩn kiếm đánh vào trên hoa sen, vắng lặng trong chốc lát chợt. Một tiếng nổ ầm vang lên. Đột nhiên cánh hoa sen bị phá tan. Một luồng sóng khí bộc phát giữa hai người. Cũng sinh ra chấn động đẩy hai người lùi ra xa. Vừa mới lùi bước, Dương Diệp đã mạnh mẽ dừng thân thể lại. Sau đó tùy ý cho những sóng khí kia đánh lên người của hắn. Bành! Sóng khí đánh lên người. Quần áo trên người Dương Diệp vỡ tan. Sau một khắc, thân hình Dương Diệp hơi động. Hắn lại lao nhanh về phía Văn Nhân Nguyệt lần nữa. Vào thời khắc Dương Diệp vừa hành động, tử điêu trên bả vai hắn cũng vung tiểu chảo lên. Sau đó có một tia sáng tím đánh về phía Văn Nhân Nguyệt trước tiên. Lúc này nội tâm Văn Nhân Nguyệt khiếp không cách nào diễn tả bằng lời lẽ. Nàng vẫn cảm thấy mình đã nhìn rõ thực lực của Dương Diệp. Nhưng mà sự thực nói cho nàng biết, nàng vẫn đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp. Hơn nữa là đánh giá quá thấp. Một thiếu niên không có danh tiếng gì lại lĩnh ngộ kiếm ý trong truyền thuyết. Còn có tiểu gia hỏa đáng yêu trên bờ vai của hắn. Rốt cuộc con thú này là cái gì? Tại sao có công kích quỷ dị như thế? Thậm chí còn quỷ dị hơn cả ngự kiếm thuật của Dương Diệp. Văn Nhân Nguyệt không có thời gian chấn kinh. Bởi vì một đạo năng lượng màu tím của tiểu tử khả ái kia đã đánh về phía nàng. Huyền giáp địa giai đã bị Dương Diệp đánh tan. Nàng đương nhiên không dám ngạnh kháng tia sáng tím kia, tay ngọc vung lên. Vô số đạo huyền khí hóa thành cánh hoa, ngưng tụ trong nháy mắt ngay trước mặt nàng. Bành! Huyền khí cánh hoa nổ tung trong nháy mắt. Tốc độ của tia sáng tím vẫn không giảm và bay thẳng về phía Văn Nhân Nguyệt. Ngay khi tia sáng sắp đánh lên người của Văn Nhân Nguyệt, đột nhiên thân thể Văn Nhân Nguyệt biến mất đầy quỷ dị. Nàng xuất hiện ở phía bên trái cách đó vài chục trượng. Chỉ còn lưu lại vài chục cánh hoa quấn quanh với tia sáng tím. Bành! Một âm thanh nổ tung lại vang lên lần nữa. Văn Nhân Nguyệt mới vừa ổn định thân hình. Đột nhiên tròng mắt của nàng co rụt lại. Thân thể hơi rung động và biến mất tại chỗ. Lúc nàng vừa biến mất tại chỗ, Dương Diệp lại xuất hiện trước vị trí nàng đứng. Trong tay Dương Diệp đang cầm ẩn kiếm bổ mạnh vào nơi nàng vừa đứng. Nếu như tốc độ của nàng chậm hơn một chút, chỉ sợ lúc này đã bị Dương Diệp chém thành hai nửa. Một đòn thất bại lần thứ hai. Dương Diệp quay đầu nhìn sang Văn Nhân Nguyệt cách đó không xa. Sắc mặt của hắn càng nghiêm túc hơn trước. Nữ tử trước mặt không hổ là nhân vật đại biểu cho một thế hệ trẻ tuổi của Bách Hoa Cung. Mặc kệ là ý thức chiến đấu hay tốc độ phản ứng đều là nhất lưu. Hơn nữa đối phương có nhiều huyền bảo như thế, còn có thân pháp đầy quỷ dị kia. Đây mới thật sự là việc khó đối phó. Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp, sắc mặt không còn nhẹ nhõm như mây khói lúc ban đầu, mà là biến thành nghiêm túc. Nàng nói, ta vẫn coi thường ngươi, không, là tất cả mọi người đều coi thường ngươi. Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tiến vào 10 vị trí đầu của Thanh Vân bảng. Nhưng ngươi muốn số 1, nắm lấy Thanh Vân lệnh, thực lực như vậy vẫn còn không đủ. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, trầm giọng nói, làm sao ngươi biết ta muốn bắt lấy Thanh Vân lệnh? Mục tiêu Thanh Vân lệnh, việc này chỉ có sư phụ Lâm Sơn biết. Sư phụ Lâm Sơn khẳng định sẽ không nói với nữ nhân trước mặt biết, mà sư phụ Lâm Sơn không nói. Tại sao nữ nhân trước mặt lại biết? Đoán. Văn Nhân Nguyệt nói, ngươi muốn cứu sư, cứu mẫu thân của ngươi, đương nhiên phải đi đoạt Thanh Vân lệnh. Tuy rằng Thanh Vân lệnh không thể trực tiếp cứu ra mẫu thân của ngươi, thế nhưng có thể giảm bớt hình phạt của mẫu thân ngươi phải chịu mà ngươi dùng thực lực tiên thiên nhị phẩm tới tham gia Thanh Vân bảng. Vì lẽ đó ta cho rằng mục tiêu của ngươi hẳn chính là Thanh Vân lệnh. Chỉ là nếu như thực lực của ngươi chỉ có như vậy, ta nói vẫn không đủ. Đừng nói mấy yêu nghiệt của nguyên môn. Cho dù là ta và Lãnh Tâm Nhiên, ngươi không nhất định có thể đối phó nổi. Ngươi có ý gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Thái độ của nữ nhân trước mặt với hắn khác hẳn người thường. Ta có ý gì không trọng yếu? Văn Nhân Nguyệt lãnh đạm nói. Ngươi cũng nghe nói về nguyên huyền của nguyên môn tới tham gia Thanh Vân bảng lần này. Tuy rằng ta chưa giao thủ với hắn, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, sư môn ta đã có bàn giao. Nếu trong vòng tỉ thí thứ hai mà gặp phải hắn, ta có thể trực tiếp chịu thua. Thực lực của ta ngươi lúc trước cũng đã thấy rồi. Với thực lực của ta, sư môn ta cũng không coi trọng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng được đối phương? Dương Diệp lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, hắn chỉ sử dụng kiếm ý tầng thứ nhất. Kiếm ý tầng thứ nhất đã đủ đánh nát bảo vật huyền giáp địa giai của nàng. Nếu như sử dụng tất cả kiếm ý, hắn chắc chắn trọng thương đối phương. Sở dĩ nói trọng thương đối phương mà không phải giết đối phương, đó là bởi vì hắn cân nhắc đối phương nắm giữ ngụy đạo khí. Nếu như đối phương không có ngụy đạo khí, hắn chắc chắn trực tiếp giết chết đối phương. Còn nữa, hộp kiếm của hắn và phá long quyền còn chưa triển khai. Hộp kiếm phối hợp ngự kiếm thuật lại có thêm kiếm ý gia trì. Còn có phá long quyền mà Mạc lão cũng phải tán thưởng. Hắn vô cùng tin tưởng có thể trực tiếp giết chết đối phương. Sở dĩ không dùng hết lá bài tẩy giết đối phương, hắn lại cảm thấy kỳ lạ. Hắn mơ hồ có cảm giác người trước mắt nhận biết mẫu thân của hắn. Tiểu gia hỏa màu tím trên vai của ngươi chính là thú vương. Đột nhiên Văn Nhân Nguyệt lên tiếng hỏi. Ngươi biết mẫu thân ta? Dương Diệp hỏi ngược lại. Văn Nhân Nguyệt trầm mặc. Thấy thế, Dương Diệp càng ngày càng cảm giác mình đoán đúng. Người trước mắt vô cùng có khả năng nhận biết mẫu thân của mình. Hắn lại lên tiếng hỏi. Mẫu thân ta ở Bách Hoa Cung có tốt không? Trầm mặc một lát, Văn Nhân Nguyệt nói. Tình huống hơi không ổn. Mẫu thân ngươi lúc trước triển khai cấm pháp, tu vi giảm mạnh, hơn nữa còn tổn thương ngũ tạng lục phủ, lại đang bị âm phong tại đáy vực Đoạn Tình Nhai dằn vặt. Nói đến đây, Văn Nhân Nguyệt liếc mắt nhìn hai mắt Dương Diệp biến thành màu đỏ, sắc mặt cũng đã dữ tợn, nàng do dự mới nói. Nhưng cũng còn tốt, với nội tình của nàng, chống đỡ mấy năm vẫn có thể. Nếu như ngươi có thể bắt được Thanh Vân Lệnh, để Bách Hoa Cung giảm bớt hình phạt với nàng, như vậy sẽ tốt hơn. Một lúc lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn áp chế tâm tình của mình, nhìn về phía Văn Nhân Nguyệt, nói, cho ta một lý do không giết ngươi. Ta biết ngươi còn có lá bài tẩy, còn có ngụy đạo khí trong truyền thuyết. Thế nhưng ta cho ngươi biết, những thứ này không cứu được ngươi. Cho ta một lý do không giết ngươi. Nếu như là đệ tử Bách Hoa Cung khác, hắn đương nhiên không phí lời nhiều như vậy. Nhưng nữ tử này không giống. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng mẫu thân ở Bách Hoa Cung không có một người bạn nào. Nếu như nữ nhân trước mắt này, hoặc nói trưởng bối của nữ nhân này có quan hệ với mẫu thân của mình, vậy hắn giết, sau đó làm sao bàn giao với mẫu thân? Khóe miệng Văn Nhân Nguyệt hơi cong lên. Nàng lần đầu tiên lộ ra tâm tình khác trên gương mặt, nói, ngươi thật sự rất tự tin. Tuy rằng ta không biết ngươi còn có lá bài tẩy gì, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ta muốn chạy trốn, cho dù là linh giả cảnh đều cũng không thể giết được ta. Dứt lời, đột nhiên thân thể Văn Nhân Nguyệt biến mất tại chỗ. Bản thể của nàng quỷ dị xuất hiện cách đó 10 trượng, không tới một giây sau. Bóng người kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Dương Diệp. Cùng lúc đó, giọng nói từ nơi xa xôi vọng về. Ba người quỷ tông lúc này đang ở khu phía nam và tìm kiếm người kiếm tông trong phạm vi ngàn dặm. Nếu như không muốn đệ tử kiếm tông chết hết, người tốt nhất nên đi nhanh một chút. Nhìn Văn Nhân Nguyệt biến mất trong tầm mắt, Dương Diệp cười khổ. Đúng như Văn Nhân Nguyệt từng nói. Nàng có thân pháp quỷ dị như thế, hắn thật sự không làm gì được nàng. Ngay cả tiểu gia hỏa, với năng lực kinh khủng của tiểu gia hỏa, chỉ sợ ngay cả tôn giả cảnh cũng đuổi không kịp. Tuy rằng thân pháp của Văn Nhân Nguyệt không tính là thuấn di, nhưng cũng không kém hơn thuấn di của tiểu gia hỏa bao nhiêu. Ngược lại, không phải hắn hiện tại có thể đuổi được. Lúc này, đột nhiên Tử Điêu chỉ vào hướng Văn Nhân Nguyệt biến mất. Sau đó tiểu trảo lại vung tay của nó lên, dường như muốn nói nó đuổi được. Dương Diệp xoa xoa đầu nhỏ của Tử Điêu, cười nói, biết ngươi đuổi được, nhưng chúng ta không cần thiết phải tử đấu với nàng. Nếu như nói bắt đầu hắn chỉ suy đoán nữ nhân trước mắt có quan hệ gì đó với mẫu thân, dựa vào những lời nữ nhân này nói lúc cuối cùng, hắn có thể khẳng định đối phương khẳng định có quan hệ với mẫu thân của hắn. Tại sao? Bởi vì nếu như nữ nhân này không có quan hệ với mẫu thân hắn, nàng căn bản không thể nhắc nhở hắn, còn nói cho hắn biết thực lực của Nguyên Huyền của Nguyên Môn, còn nói cho hắn biết Quỷ Tông đang tìm người kiếm tông. Đứng im lặng một lúc, Dương Diệp thấp giọng thở dài. Hắn lập tức mang theo Tử Điêu lao đi hướng nam. Dựa theo ý kiến cá nhân của hắn,